Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 947 Cổ thần cùng cổ ma, chương 947, nơi này là địa phương quỷ quái gì? Võ thần Vương Kiệt, Cát Cao ở phía sau nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu khí cả giận nói, hắn thật sự nhịn không được. Từ bọn họ tiểu đội đi vào nơi này đã một tháng. Theo thời gian chuyển rời hắn bắt đầu dần dần tuyệt vọng. Thậm chí đã bắt đầu mất đi này một khối thần chi hóa thân còn có thể tồn tại ý niệm mơ siêu này hết. Thảy đơn giản là, bọn họ đi vào một cái căn bản không nên tới thế giới, toàn bộ thế giới mảnh nhỏ. Căn cứ đi vào trước ở trên hư không trung mơ hồ phán đoán ít nhất ở đường kính mấy vạn năm ánh sáng. Đây là bọn họ chưa bao giờ nghe thấy thật lớn thế giới mảnh nhỏ. Mà càng là thật lớn thế giới mảnh nhỏ năm đó bị phân cách trước liền nhất định trải qua quá càng thêm thảm thiết chiến tranh, loại địa phương này, nhất định tùy ý có thể thấy được chân quý tài nguyên, chính là không có được đến Nguyên Tiêu hồi đáp. Vương Kiệt oán hận một chân đá văng ra trên mặt đất một khối thần thạch, thần thạch là thiên nhiên thần lực kết tinh khoáng thạch, thần thạch khoáng thạch tinh luyện thần lực. Phẩm chất cực cao không nói, đồng thời năng lượng vô thuộc tính thuần tịnh vô cùng. Trước nay đều là chế tác một ít chân quý thần khí. Thậm chí là thần cách thăng cấp thời điểm chút ít sử dụng một chút. Nhưng là ở bọn họ dưới chân hiện giờ lại có một tòa vọng không đến cuối khổng lồ mạch khoáng, nếu nơi này bị người biết, dù cho là hoàng kim đều sẽ điên cuồng, đương nhiên. Thiên giới phế tích đối hoàng kim tới nói là tử địa. Nhưng là hấp dẫn tới chủ thần lại nhất định là đếm không hết. Tiền đề là thế giới này mảnh nhỏ không có kia đáng chết pháp tắc. Một loại hoàn toàn giam cầm thần lực cùng năng lượng pháp tắc đi ở lộ thiên mạch khoáng thượng. Một tháng qua bọn họ đi ra mấy trăm vạn giá mơ siêu chính là. Này còn không có đi ra mạch khoáng nơi sơn cốc hiện giờ không thể vận dụng năng lượng chỉ còn lại. Có thân thể lực lượng. Bọn họ bất luận cái gì một cái chữ vật không gian đều mở không ra. Ngay từ đầu bọn họ còn ôm một ít phẩm chất cực cao thần thạch. Tới rồi sau lại này đó mang không đi thần thạch ở bọn họ xem ra chỉ là một đống phế cục đá mà. Thôi, nếu có thể, bọn họ sẽ lựa chọn lập tức rời đi cái này mảnh nhỏ thế giới, đến lúc đó nghiên cứu phát minh một ít. Không cần bất luận cái gì không gian chi lực cùng năng lượng liền có thể sử dụng chữ vật trang bị. Ở chỗ này tùy tiện đi mấy tranh liền có thể thỏa mãn hết thảy tu luyện sở cần. Nhưng là Nguyên Tiêu cái này đội trưởng chính là không đồng ý điểm này, không có đội trưởng gật đầu. Sử dụng thiên giới khế ước, bọn họ căn bản tìm không thấy hồi thiên giới thành lộ tiểu tâm. Nguyên Tiêu đột nhiên dừng lại. Đánh giá chung quanh rậm rạp đá vụn sơn, cái này quặng mỏ đã từng bị mạnh mẽ khai phá quá, này đó đá vụn sơn. Một đường đi tới đã nhìn đến không biết nhiều ít tòa, hiện giờ Nguyên Tiêu đột nhiên kêu đình. Tiểu đội thành viên tuy rằng trong lòng đã sớm cực đoan bất mãn nhưng vẫn là cảnh giác lên, tuy rằng hết thảy năng lượng bị giam cầm. Làm cho bọn họ liền thần niệm đều phóng không ra, nhưng là lần lượt cường hóa thân thể. Vẫn là có thể mang cho bọn họ siêu cường cảm quan. Nếu không phải này khối thế giới mảnh nhỏ vật chất mật độ cùng trọng lực khủng bố kinh người. Đổi lại ở nhân giới bọn họ giống nhau có thể sinh xé bán thần, oanh. Một cây màu xám trường điều tia chớp từ đá vụn đôi trung xuyên ra, khoảng cách gần nhất đại địa. Người khổng lồ Patrick, chỉ tới kịp đem trong tay thần khí tấm chắn nghiêng nghiêng một chán. Liền cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Mà xuống một cái chớp mắt màu xám trường điều đã xỏ xuyên qua Patrick trái tim đem chỉnh trái tim. Đều đào ra tới, vèo. Liên tiếp màu xám trường điều đánh ra, trừ bỏ Nguyên Tiêu mọi người trái tim đều bị trích đi. Thần linh sinh mệnh lực. Mất đi trái tim bất quá tương đương với một cái bình thường khí quan. Đến nỗi Nguyên Tiêu lại là bởi vì hắn trái tim là thời gian long tâm. Thời gian thác loạn căn bản vô pháp bị cướp đi, là nơi này. Thật là nơi này, Nguyên Tiêu nhịn không được cười to nói. Này rốt cuộc sao lại thế này? Sinh hóa thần kêu bạo nộ nói. Nếu thần lực còn ở, một cái trái tim thôi tùy thời đều có thể phục hồi như cũ. Nhưng là lúc này không có trái tim khôi phục lên đã có thể khó khăn. Mất đi trái tim trong lúc bọn họ lực lượng sẽ suy giảm vừa đến hai thành, càng quan trọng. Vẫn là tập kích bọn họ từng cây đầu lưỡi, vừa rồi những cái đó đầu lưỡi mỗi một cái tốc độ đều ở ngàn lần vận tốc âm thanh. Cái này ở thiên giới chậm như ốc sên tốc độ, nhưng là ở cái này trọng lực khủng bố thế giới lại làm cho bọn họ thân thể căn bản phản ứng không kịp, nếu là này đó sinh vật tiếp tục tập kích bọn họ căn bản sống không được tới, cũng may. Những cái đó quái dị chăng chỉ đối bọn họ trái tim cảm thấy hứng thú, chích đi trái tim. Liền không còn có kế tiếp công kích ta đã biết. Đây là cổ thần giới, ma pháp thần linh lôi áo nhìn chằm chằm ngực lỗ trống đột nhiên ngẩng đầu kinh. Hộ cổ thần giới. Sinh hóa thần kêu nghi hoặc nói, không tồi. Ta biết đội trưởng mục đích ma pháp thần linh lôi áo kinh ngạc cảm thán nói. Các ngươi không biết, cái này mất mát thế giới đã có vô số thần linh tìm kiếm qua. Đây là trong truyền thuyết thế giới không nghĩ tới chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy đến. Đội trưởng không nói chỉ là bởi vì hắn cũng vô pháp xác định nếu nói sai rồi. Hy vọng cùng thất vọng chênh lệch quá lớn còn không bằng không nói, Nguyên Tiêu rốt cuộc giải thích. Nói, rốt cuộc cái gì là cổ thần giới? Võ thần Vương Kiệt nghi hoặc nói. Ta biết khẳng định không phải Hoàng Kim Cường giả cổ thần. Khó trách là Thái Cổ Luân Hồi kỷ nguyên cổ thần nhất tộc. Này nhất tộc ta nghe nói qua ở Hoàng Hôn chiến trường liền có không ít tộc nhân. Trừ bỏ là trời sinh bán thần. Ở những mặt khác tựa hồ không có gì ghê gớm siêu cổ thần tộc. Đã từng được xưng là tối cao thần tộc Nguyên Tiêu giải thích nói. Trước mặt vũ trụ chung cái gọi là cổ thần tộc. Ở năm đó chỉ là cổ thần tộc nô tộc, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, hiện tại thái cổ thần vực này đó đánh cắp cổ thần tộc danh hào nô tộc. Có suốt nhiều đạt 53 cái hoàng kim cường giả tê. Võ thần Vương Kiệt hít hà một hơi, lúc này lại nhìn về phía chung quanh. Trong mắt hiện lên thật sâu tham lam siêu cổ thần nô tộc, kế thừa cổ thần tộc bộ phận lực lượng liền phát triển đến nước này. Cái này cổ thần giới nếu là chân chính cổ thần di lưu. Nơi này nhất định cất giấu khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Khó trách đội trưởng Nguyên Tiêu không tiếc hết thảy đều phải tới nơi này, vừa rồi những cái đó là. Cái gì, tiên thần Chu Nhân Nhân sắc mặt khó coi ôm ngực tổn hại quần áo hỏi, thạch ma thú. Nguyên Tiêu giải thích nói, loại này sinh vật là cổ thần nhất tộc lợi dụng thần thạch mảnh nhỏ chế tạo con rối sinh vật. Năm đó cổ thần nhất tộc chia làm hai cái bộ phận. Cổ thần cùng cổ ma yếu hại trong tim. Này đó thạch ma thú chỉ ăn trái tim chuyên môn nhằm vào cổ ma. Không nghe nói qua khoa học kỹ thuật thần mít ngươi khó hiểu nói, này muốn trước nói năm đó cổ. Thần tộc Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói, cổ thần cùng cổ ma, kỳ thật sớm nhất đều là nhân loại, đó là một nhân loại trí cường thời đại. Cổ thần, tu luyện vũ trụ chính diện lực lượng căn nguyên cuối cùng tiến hóa mà đến. Cổ ma, tự nhiên chính là tu luyện vũ trụ mặt trái căn nguyên lực lượng mà đến, bởi vì căn nguyên lực lượng xung đột, làm cho cổ thần cuối cùng diệt sạch cổ ma nhất tộc thống trị một cái thời đại từ từ. Người nói căn nguyên lực lượng, võ thần Vương Kiệt kinh hô căn nguyên lực lượng. Trừ bỏ Hoàng Kim cũng chỉ có đi thái cổ thần lộ tuyến thần linh tu luyện hiện giờ nghe tới. Tựa hồ cổ thần cùng cổ ma đô có thể trực tiếp tu luyện căn nguyên lực lượng. Nếu đây là thật sự là có thể giải thích nơi này vì cái gì không chứa năng lượng. Không phải không có, chỉ là nơi này năng lượng quá cao đẳng hoàn toàn áp chế bọn họ trong cơ thể thần lực không sai. Đây đúng là ta tới nơi này nguyên nhân, Nguyên Tiêu cười nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.